Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 710, nhân quả năm độ. Phi tiên đạo phù, Phật quốc thế giới luân hồi, cho tới bây giờ liền không có nhìn lên tới đơn giản như vậy. Tiểu Mạc kinh lịch về sau xảy ra nào biến hóa không nói trước. Vẻn vẹn chính Tần Trường Phong. Một cái đầu tóc bạc liền không tầm thường rồi. Đây không phải phổ thông tóc trắng, mà là nhân quả nguyên rủa mà thành. Quỷ bí cực điểm, hắn từng nếm thử các loại phương pháp, muốn đem khôi phục, lại đều không làm nên chuyện gì. Đến từ trong luân hồi nhân quả, hắn hiện tại không cách nào đem lau đi. Kết quả cũng bị hắn hiểu được. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu muốn thật kết đoạn nhân quả này, chỉ sợ vẫn là đến lại vào luân hồi Pháp Châu luân hồi thế giới bên trong. Chỉ bất quá mặc dù bây giờ đạo khí trong tay hắn, nhưng vẫn không có hoàn toàn luyện hóa. Bởi vậy kia luân hồi thế giới, hắn thời gian ngắn lại còn vào không được. Theo Tần Trường Phong đem câu chuyện tán gẫu chết, dưới bầu trời đêm, dần dần liền an tĩnh lại. Không Linh Tuệ cũng không nói chuyện, cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là ôm hai đầu gối ngồi ở một bên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Tần Trường Phong. Phảng phất muốn xem thấu những cái kia nàng kỳ vọng nhưng lại khó thể thực hiện bí mật. Minh Nguyệt như sương hoa, bóng đêm như nước, thế gian này có người yên giấc, có người không ngủ. Từ Tần Trường Phong giáng lâm thế giới này, mới bất quá hai ngày đêm thời gian, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện. Ngoại trừ toại nguyện đạt được thời gian bí bảo đạt thành mục đích bên ngoài, Phật Hoàng ý chí giáng lâm, cùng Tần Trường Phong đẩy xuống một bàn ba trận hai thắng thế cuộc. Không thể nghi ngờ trọng yếu nhất, ván đầu tiên đã thế hòa kết thúc, tại Tần Trường Phong có thể tiếp nhận bên trong phạm vi. Dù sao cũng là cùng Phật Hoàng động thủ, đối với hắn mà nói, bất bại chính là thắng. Chỉ bất quá cứ như vậy, ván thứ hai liền nhất định tranh thủ thắng lợi, bằng không hắn đem lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Nhưng chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, kết quả sau cùng không phải Tần Trường Phong có thể khống chế. Bởi vì hắn chỉ nắm giữ thành bại một nửa, còn có một nửa tại Phật Hoàng trong tay, cho nên hắn tại hành động, Phật Hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ. Lúc nửa đêm, trăng sáng sáng ngời nhất thời điểm, như một mặt ngọc kính treo cao biển đêm. Ngay vào lúc này, từ cái này trên trời cao, một đạo như có như không, cực kỳ mịt mờ ba động giống như gió đêm giống như khuếch tán gột rửa mà đến. Trong nháy mắt quét qua toàn bộ Hồng Môn Đại Lục, yên tĩnh đại địa bên trên, tuyệt đại đa số người đều đối với cái này không có chút nào phát giác. Vẫn như cũ ngủ say tại thơm ngọt mộng đẹp, chỉ có số người cực ít phảng phất bị một đạo bắt nguồn từ linh hồn thanh âm tỉnh lại. Không hẹn mà cùng đi ra cửa phòng, đi vào dưới bầu trời đêm ngước đầu nhìn lên, nhìn qua vầng minh nguyệt kia. Trong mắt bọn hắn, vầng trăng này đột nhiên ở giữa, lại so mặt trời còn óng ánh hơn. Càng quỷ dị chính là phản chiếu tại bọn hắn đồng tử trăng sáng bên trong, thế mà ngồi xếp bằng một đạo mông lung bóng người, khuôn mặt mơ hồ, giống như cái bóng trong nước, chắp tay trước ngực, chỉ có treo ở trên bàn tay một chuỗi tràng hạt tản mát ra vô tận thần thái. Ta ở Phật Hải Vô Nhai, muốn vì người đời độ tận bể khổ, nguyện trong thiên hạ đều như cực lạc tịnh thổ. Vào giới này cảm niệm thương sinh mông muội, giống như hướng khuẩn không biết hối sóc, huệ ô không biết xuân thu, thật là thương xót. Nay ta phát hạ đại thệ, nguyện thế gian có trí người đều mở thiên môn, tất mở linh căn, vào tu hành nói, vì ta môn đồ người, trường sinh đều có thể. Bóng người kia cũng không chân chính tại mặt trăng bên trong xuất hiện, thanh âm này cũng không tại giữa thiên địa vang lên, mà là trực tiếp tại kia phượng mao lân giác số người cực ít trong đầu quanh quẩn. Đây là linh hồn thanh âm, đại đạo thiên âm, toàn bộ Hồng Mông đại lục, có tư cách đến nghe này thiên âm, có lẽ chỉ có vài chục người, nhưng lại không khỏi là một đời nhân kiệt, Không Linh Tuệ cũng đang trong đó. Nàng sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy hình như có một loại nào đó ký ức muốn ở trong đầu thuộc tính. Càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, còn tưởng rằng tất cả những thứ này lại là xuất từ Tần Trường Phong tay. Mà giờ khắc này Tần Trường Phong lại sắc mặt phi biến. Trong mắt lộ ra ngưng trọng, Thánh Phật đại nguyện, đây cũng không phải là tùy tiện nói câu nào mà thôi, mà là bắt nguồn từ Phật Hoàng bản mệnh vô thượng thánh pháp. Từ Nhược Lưu Ly đến cửa sau đó Tần Trường Phong tự nhiên đối với Phật Hoàng tiến hành thâm nhập. Hiểu rõ, sau cùng cảm giác chỉ có bốn chữ thâm bất khả trắc. Bởi vì hắn cực ít ở nơi công cộng động thủ, mặc dù có chiến đấu hình ảnh chảy ra, cũng vĩnh viễn là không nóng không lạnh, không vội không chậm đem đối thủ từng bước hàng phục. Chưa hề bị buộc đi ra cực hạn. Hơn nữa, không nói hắn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu, cho dù chỉ là đã mọi người đều biết lực lượng, đều đã đầy đủ để cho người khó mà ngưỡng vọng. Tục truyền, hắn chuyên tu nhân quả, luân hồi cái này hay nói, nhưng chỉ dùng nhân quả pháp liền có thể hành tẩu thế gian. Những thứ này bản mệnh nhân quả pháp tổng cộng có 5 đạo, được xưng là nhân quả 5 độ, từng tại phía trước cùng Tần Trường Phong trong tranh đấu xuất hiện qua thánh tâm phổ độ. Chúng sinh là ta, chính là thánh tâm độ, mà vừa mới đạo này thánh Phật đại nguyện, chính là đại nguyện độ, lấy vô thượng nhân quả đại đạo phát hạ đại nguyện, vẻn vẹn một mình hắn lời thề, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Từng có một lần, một tôn ma đạo vô thượng thiên vương cuồng vọng tự đại, mạnh vào Phật Hải Vô Nhai khiêu chiến, Phật Hoàng bóng người chưa ra, vẻn vẹn một đạo đại nguyện độ hóa toàn bộ Phật Hải Vô Nhai tinh không, làm cho có được linh cùng thần, hóa thành một cái chân thật sinh mệnh bình thường. Sau đó tinh không sinh linh chỉ là một khẩu khí, trực tiếp đem ma đạo thiên vương thổi ra linh giới, hung hăng ngã vào phàm giới trong thâm uyên, đến nay vẫn để cho người cảm nhận được sâu đậm chấn động. Trước mắt Phật Hoàng ý chí phân tâm thi triển đạo này đại nguyện, quy lực khách quan mà nói tự nhiên kém xa tít tắp, nhưng lại sẽ cho cái này Tần Trường Phong nguyên bản quen thuộc thế giới mang đến rất nhiều biến số. Từ đó lệnh đệ hai trận đánh cược thắng bại xuất hiện càng nhiều sự không chắc chắn nhân tố. Phật Hoàng làm như vậy có nào dụng ý Tần Trường Phong không được biết, nhưng trong đó khẳng định có một đầu là vì cản tay Tần Trường Phong độ hóa Không Linh Tuệ. Sáng sớm ngày mai tỉnh lại, thế giới này liền sẽ thêm ra rất nhiều giống như ngươi nắm giữ thần lực người. Cho nên ngươi muốn hoàn thành ngươi ca ca nguyện vọng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. Tần Trường Phong thở dài, hắn cũng là thật chịu phục. Giống hắn nghĩ điểm hóa một người bình thường, còn phải từng bước tìm tới đối phương tự thân gặp mặt. Phật Hoàng liền có khí độ nhiều, một đạo đại nguyện phát hạ, thế gian hết thảy kiệt xuất người đều bị tự động tìm ra. Phía trước kia ngắn ngủi đánh một trận thời điểm, Tần Trường Phong liền đã phát hiện, giáng lâm cái này huyễn tưởng thế giới Phật Hoàng ý chí mặc dù cũng không có quá cường đại lực lượng bản nguyên, nhưng đối với đại đạo đã hiểu cùng nắm giữ lại khó mà với tới. Cho nên mình tài năng lấy chỉ là một đạo ý chí liền để Tần Trường Phong không thể làm gì. Kỳ thật, Tần Trường Phong cũng không phải là để ý Phật Hoàng thủ đoạn cao minh hơn hắn. Dù sao người ta cảnh giới cao hơn hắn ra nhiều như vậy, tất cả những thứ này cũng tự nhiên là dĩ nhiên. Chân chính để hắn trong lòng không thoải mái là Phật Hoàng thủ đoạn bức cách muốn vượt qua hắn nhiều như vậy. Cái này thật sự không thể nhịn rồi. Vậy thì tới đi, nếu như một cái đối thủ đều không có, ta cho dù hoàn thành ca ca di chí cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị. Không Linh Tuệ nghiêng đầu cười một tiếng. Mặt mày của nàng hơi hơi nheo lại, nhưng nhìn đến nhưng là Tần Trường Phong sau lưng toàn bộ bầu trời đêm. Nhìn xem nàng như một cái xinh đẹp thiên nga trắng đồng dạng tự tin mà cao ngạo bộ dáng. Tần Trường Phong hảo tâm nhắc nhở, có một chút ngươi cần biết, ta cùng với một cái khác đồng dạng tồn tại có ước định. Các ngươi người bình thường ở giữa tranh đấu chúng ta cũng không có thể tự thân xuất thủ. Tần Trường Phong thực sự nói thật, hắn cùng với Phật Hoàng hoàn toàn chính xác từng có dạng này ước định. Bởi vì bọn hắn nếu như lại đánh đứng lên, không cẩn thận chỉ sợ chủ não liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Mà không chỉ là cảnh cáo, huống chi, không linh tuệ như thế nào cùng Đao Phủ Bang cùng Vô Tông Hội tranh đấu. Tần Trường Phong cũng không có hào hứng đi quản, coi như linh tuệ thất bại không có gì cả rồi. Dầu gì cũng có thể trở lại Trường Phong ca ca bên người làm một cái ngoan ngoãn muội muội. Đúng không? Hiển nhiên, không linh tuệ đối với Tần Trường Phong nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng. Tần Trường Phong thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể hiện tại liền để xuống cừu hận, buông xuống dã tâm, ta liền hứa ngươi một đầu phi thiên đại đạo, như thế nào? Nghe vậy, không linh tuệ trầm mặc, quên đi tất cả, vậy ta vẫn ta sao? Không biết qua bao lâu. Nàng ở trong lòng mặc nói, thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng để hắn đem đạo thứ tư bí pháp thôi diễn đi ra cũng đồng thời chú ý không linh tuệ biến hóa. Vẫn là đầy đủ, theo Tần Trường Phong cùng Phật Hoàng ảnh hưởng, toàn bộ Hồng Môn Đại Lục phong vân kịch biến, ngoại trừ Ngũ Nguyên Đường bên ngoài, Vô Tông Hội, Đao Phủ Bang thậm chí Hồng Môn đều có mở ra thiên môn linh căn. Từ đó có người phàm không thể với tới thần lực người xuất hiện. Bọn hắn giơ tay nhấc chân đều có thể giết người ở vô hình. Lấy một địch trăm thậm chí địch ngàn đều trở thành chuyện thường ngày. Khiến cho thế lực khắp nơi truy đuổi cùng chém giết liền lộ ra vô cùng tàn khốc mà thảm liệt. Tần Trường Phong coi thường lấy tất cả những thứ này. Có đôi khi lại nhịn không được trong lòng đang suy nghĩ Phật Hoàng đại nguyện là vì phổ độ chúng. Sinh như cực lạc tịnh thổ, có thể kết quả lại là khiến cho thế giới này quần hùng cùng nổi lên. Giết đến máu chảy thành sông, chẳng lẽ đây chính là hắn thánh tâm sao? Lại có thể, đây là không phá thì không xây được. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đại từ bi. Tần Trường Phong nghĩ lại liền khịt mũi coi thường. Hắn từ trước đến nay đều ưa thích bằng ác ý niệm phỏng đoán người khác. Bởi vậy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử kiên định cho rằng loại này cái gọi là đại từ bi xem. Chừng cùng hắn đại ái vô cương đồng dạng dối trá được không xong. Phật Hoàng a Phật Hoàng, Thánh Trần a Thánh Trần, con lừa chọc a con lừa chọc. Người đến tột cùng là một người như thế nào đâu? Liền khi hắn phỏng đoán bên trong, thời gian trôi qua 5 tháng, mà cái này một ngày, hắn đạo thứ tư bí pháp cũng rốt cục được sự giúp đỡ của Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn thành công thôi. Diễn đi ra, Thiên Đạo ban tên Phi Tiên Phù, cái này bay hàm nghĩa, không phải phi hành, mà là phi thăng, tựa như phàm phu tục tử phi thăng vì tiên đồng dạng. Đạo này bí pháp một khi mở ra, Tần Trường Phong năng lực chiến đấu sẽ tại trong thời gian ngắn nghênh đón chất biến thăng hoa. Hắn chân thực tác dụng là một khi ngưng tụ đạo này tiên phù ra thân, liền có thể hình thành một đạo đại đạo quang hoàn. Ở nơi này hào quang ảnh hưởng dưới, nguyên thần cường độ sẽ có được cực lớn tăng cường. Đây là một loại từ trên bản chất lực lượng nguyên thần gia trì. Cho nên đến lúc đó chẳng những có thể lấy tăng lên đối với tinh thần công kích chống cự năng lực. Hơn nữa còn có thể tăng lên mấy lần thông qua nguyên thần thi triển thần thông uy lực. Đương nhiên, cá cùng tay gấu khó mà đều chiếm được. Toàn bộ công toàn bộ thủ cũng vô pháp cưỡng cầu. Cho nên Tần Trường Phong tại lấy hay bỏ bên trong. Để một thức này bí pháp tại phương diện công kích năng lực vượt xa phòng ngự. Bất quá cửu trọng thiên ý gặp mạnh càng mạnh đặc tính. cũng bị Hoàn Mỹ kế thừa. Cho nên, Phi Tiên Phù Đại Đạo Quang Hoàn, trên thực tế giống như thủy triều lên xuống ba động, gặp phải địch nhân càng mạnh lớn, hắn cảm ứng liền càng mãnh liệt, khiến cho thần thông thu hoạch được 2 đến 9 lần khác nhau uy lực bạo tăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?